Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, gà chó không yên. Hùng Khải cực kỳ buồn bực, lại đợi 2 giờ, mắt nhìn thấy đều đã buổi chiều 5 điểm nhiều. Cái kia Chút Bác vẫn là im lặng địa nằm tại khảo thí tổ nơi đó. Lương Quân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn quay lại ý đồ đến nghĩ. Hùng Khải chấn kinh, tình huống như thế nào? Trước đó hắn Thanh Bắc đánh lại, Lương Quân không có qua nửa giờ liền đánh trở về. Lần này tình huống như thế nào? Cái này Chút Bác không thay đổi sao? Vậy không có đạo lý à? Nếu như không thay đổi, khảo thí hội đem những này Bác cho toàn bộ quan bế. Nhưng bây giờ căn bản liền không đóng, cũng chỉ là treo ở Lương Quân trên thân, không nhúc nhích. Lương Quân không thấy khảo thí hậu trường, không có xử lý cái này Chút Bác, vậy liền càng không có thể a. Khảo thí đều là vài phút liền soát một lần hậu trường, không có khả năng 2 giờ đều không nhìn thấy a. Hùng Khải đợi không được, bởi vì cái này Chút Bác đều phải là hắn tới để lão Trịnh sửa chữa. Phiên bản thời gian như thế gấp, Lưu chủ quản còn xuống từ mệnh lệnh nhất định phải sửa chữa xong. Mỗi một phút thời gian đều cực kỳ chân quý a. Không có cách, Hùng Khải chỉ có thể mở ra nội bộ phần mềm chat, tìm tới khảo thí tổ Lương Quân phát cái tin tức: "Lão ca, cái kia Chút Bác ngươi lại cho quay lại tới thôi." Rất nhanh, Lương Quân hồi phục: "Ngươi không phải không thay đổi sao?" Hùng Khải xem xét: "Ai u, ngươi còn có oán khí còn là thế nào lấy?" Không qua cân nhắc đến mình tình cảnh, Hùng Khải vẫn là bình phục một hạ tâm tình, phi thường thân mật địa hồi phục: "Đổi, sao có thể không thay đổi đâu? Lương Quân, ai nha, nhưng là hôm nay ta cái này tay a, có chút rút gân, không tốt lắm cho ngươi phát trở về." Hùng Khải đều không còn gì để nói, tay bị chuột rút, ngươi làm sao không cao vị liệt nửa người đâu? Ngươi lừa gạt 3 tuổi đứa trẻ đâu? Hùng Khải, cái kia, vậy ngươi tay này làm sao mới có thể không rút gân đâu? Lương Quân, ai nha, cái kia đến ăn kem ly mới có thể tốt, vẫn phải là quý, tiện nghi hiệu quả trị liệu không được. Hùng Khải đều không còn gì để nói, ngươi mẹ nó đây là người giả bị đụng a ngươi, còn lừa ta kem ly, ngươi thế nào không lên trời ơi? Nhưng là Hùng Khải vậy không có biện pháp gì, bởi vì chuyện này trách nhiệm vốn là tại hắn a. Người ta cho ngươi phát 2 trải rộng, ngươi đều cho đánh lại, người ta náo điểm tiểu tính tình đây không phải lại bình thường bất quá. Hùng Khải còn không có cách nào tìm Lưu Vũ Tân, như thế to như hạt vừng việc nhỏ đều đi tìm Lưu Vũ Tân lời nói, vậy còn không bị chửi chết rồi, ra vẻ mình nhiều vô năng. Hùng Khải không có cách, ai bảo hắn hiện tại có việc cầu người đâu, chỉ có thể hồi phục. Đúng vậy, kem ly đúng không? Dễ nói, Lương Quân lại hồi phục. Nhiều mua mấy cái a? Khảo thí tổ người nhưng nhiều đây. Hùng Khải, quá mức, quá mẹ nó quá mức. Một mình ngươi ăn còn chưa đủ, còn mẹ nó nhiều mua mấy cái. Cái kia mua mấy cái là nhiều a? Khảo thí tổ một cả tầng lầu ta đều mời, còn không thể mua tiện nghi. Ngươi đây là muốn ăn kem ly thanh ta ăn vào phá sản a? Hùng Khải, lão ca, ta sai rồi, ta cũng là cái người nghèo a. Ngươi lại phải quý lại phải nhiều, ta cái này cũng mua không nổi a. Ngươi nhìn ta mua 10 mấy kem ly ý tứ. Kiểu gì? Lương Quân rất mau trở lại phục. Được thôi, thông cảm một cái ngươi, mua 10 cái kem ly, muốn quý ha, tiện nghi nhưng chị không hết ta tay bị chuột rút. Hùng Khải đều không còn gì để nói, nhìn cái này tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Không có cách, Hùng Khải chỉ có thể xuống lầu, đến phụ cận cửa hàng đồ ngọt đi mua 10 cái kem ly. Đều là dùng đặc thù chén nhỏ chứa, mỗi cái hơn 30 khối. Hết thảy bỏ ra Hùng Khải hơn 300, để hắn thịt đau đến không được. Trở về trên đường, Hùng Khải càng suy nghĩ càng không thích hợp. Thì ra như vậy mình là bỏ ra hơn 300 khối tiền mua 30 cái bác. Cái này mẹ nó không phải thật sự dùng tiền tìm cho mình chịu tội sao? Hùng Khải cực kỳ tuyệt vọng, mang theo một túi lớn kem ly đến khảo thí tổ tầng lầu. Tìm tới Lương Quân, lại nói không ít lời hữu ích. Cuối cùng là Thanh Lương Quân cho hống dễ chịu. Đi, ngươi trở về đi, bác lập tức tới ngay. Lương Quân cầm cái kem ly đắc ý địa ăn. Hùng Khải có chút hối hận không có cho mình lưu một cái. Bây giờ nhìn Lương Quân ăn, đột nhiên phát hiện chính mình vậy thật muốn ăn. Bất quá, tốt xấu bác là trở về, không đến mức bị Lưu Vũ Tân mắng. Hướng thang máy đi đường bên trên, Hùng Khải càng nghĩ càng không thích hợp. Hôm nay chuyện này khá là quái dị a. Lương Quân không chỉ có làm ra tới hơn 30 đầu cực kỳ hợp lý sửa chữa đề nghị, hơn nữa còn phi thường gà tặc địa gửi bản sao cho Lưu chủ quản. Cái này không giống hắn, cái này trí thông minh có thể làm được giải quyết a. Hùng Khải đi đến một nửa lại trở về, ôm tìm vận may thái độ tại rất xa địa phương liếc trộm. Quả nhiên, Lương Quân ôm cái kia một cái túi kem ly cho mấy cái quan hệ tương đối tốt khảo thí lần lượt phát. Kết quả phát đến Hùng Khải một người quen cũ trên đầu. Trung Minh, không chỉ có phát kem ly, hơn nữa còn phát hai cái. Dựa vào, ta liền biết nơi này đâu có chuyện ẩn ở bên trong. Theo lý thuyết, Trung Minh đến khảo thí tổ không có mấy ngày, cùng những người khác căn bản vốn không quen, làm sao có thể Lương Quân còn cố ý cho hắn hai cái kem ly? Không hợp lý ha. Hùng Khải trong nháy mắt minh bạch, cái kia chút sửa chữa đề nghị không phải Lương Quân làm ra đến, đó là Trung Minh làm a. Không cần phải nói, gửi bản sao Lưu Vũ Tân cái ý tưởng này khẳng định cũng là Trung Minh ra. Người đều đến khảo thí tổ còn có thể lừa ta. Ta thật là, Hùng Khải rất giận, nhưng hắn vậy không có cách. Bởi vì cái này chút sửa chữa đề nghị đúng là đạt được Lưu Vũ Tân tán thành. Hắn muốn không thay đổi cũng không được a. Mặc dù biết chân tướng, nhưng cái này chân tướng để Hùng Khải càng biệt khuất. Không qua cái này còn không phải nhất tuyệt vọng. Trong thang máy, Hùng Khải đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trước đó lão Trịnh tới tìm hắn cãi lộn thời điểm, Hùng Khải quên phòng hờ. Lão Trịnh hiện tại còn tưởng rằng sửa chữa đề nghị bác chỉ có 12 cái đâu. Trên thực tế chung vào một chỗ có hơn 30. Cái này hơn 20 cái mới xây cải biến nghị. Ta làm sao cùng lão Trịnh nói? Hùng Khải rơi vào trầm tư. Sau 10 phút, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục tổ truyền đến gầm lên giận dữ. Hùng Khải, ta tiên sư nhà ngươi. Ta nói cho ngươi, hôm nay có ngươi không có ta. Lão Trịnh ngươi trước thanh bồn hoa buông xuống. Có chuyện thật tốt nói. Khảo thí tổ bên này, Trung Minh ăn kem ly, cực kỳ hài lòng. Lương Quân từ Hùng Khải cái kia lừa đến kem ly, phân Trung Minh hai phần, nhưng là Trung Minh có chút ăn không quá xuống, chỉ có thể ăn một phần nhìn một phần. Lương Quân vậy thật cao hứng, trước kia một mực thụ thiết kế tổ khí, hôm nay rốt cục chút giận, thoải mái. Trung Minh cực kỳ nhàn, tiếp tục lật những chức năng khác khảo thí dùng lệ. Đột nhiên, hắn lật đến Chu Trấn phụ trách công năng, lại thấy được Tôn Hoành Thịnh phụ trách mỹ thuật tài nguyên có chút vấn đề nhỏ. Ân, độc thật vui vẻ không bằng chúng thật vui vẻ. Hai người cũng không thể để Hùng Khải một người bận rộn. Tranh thủ thời gian, động, Trung Minh trực tiếp thanh các loại ưu hóa đề nghị đóng gói phát cho Lương Quân. Sau đó để Lương Quân toàn bộ đưa ra đến khảo thí hậu trường. Sai khiến cho Chu Trấn cùng Tôn Hoành Thịnh, đương nhiên, thuận tiện cũng phải gửi bản sao một phần Lưu Vũ Tân. Tránh khỏi những người này ra sức khước từ, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục trong tổ, gà chó không yên, Lưu Vũ Tân ngược lại là thật cao hứng. bởi vì hắn phát hiện khảo thí tổ thật giỏi giang a. Để nhiều như vậy sửa chữa ý kiến, tuy nói đều là một chút không có cái gì chứng dùng sửa chữa ý kiến, nhưng đó cũng là khảo thí tạo thành quả a, có thể làm cho trò chơi trở nên cùng hoàn mỹ một điểm. Cớ sao mà không làm đâu? Nhưng là Hùng Khải, Chu Trấn cùng Tôn Hoành Thịnh thế nhưng là xui xẻo. Cái này một đống lớn sửa chữa ý kiến trực tiếp liền hướng trên mặt hô. Hô đến đám người này một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Như thế cái dám đại chút vấn đề cũng muốn đổi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.